Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551. Đại đế sẽ một lần nữa giáng lâm. Bạch Sách Mộng, cái này lại tới một cái đại thần tướng. Đây cũng là thế nào đến? Trước đó Bạch Sách tại Viêm Long Hoàng Cung nhìn thấy cái kia đại thần tướng, cùng cái này cơ hồ là giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là cái này đại thần tướng càng thêm uy mãnh cao lớn. Đương nhiên, còn có một chút chính là cái nụ cười này. Nhìn, thật giống như cái này đại thần tướng thật sự là đồng dạng. Vậy cái này đại thần tướng có phải hay không thật? Bạch Sách cũng không rõ ràng. Nhưng, vấn đề ở chỗ, đại thần tướng hẳn là không thể nào là thật sao? Dù sao, đại thần tướng là trước kia Bắc Lam đại đế phía dưới tướng lĩnh, đã sớm đi theo Bắc Lam đại đế biến mất cái rắm cũng nhiều ít vạn năm, làm sao có thể còn tại? Cái này đại thần tướng hẳn là lại là một loại nào đó tàn hồn a, hoặc là liền cùng loại với Viêm Long Hoàng cung đại trận loại kia, chính là triệu hoán đi ra, hẳn là cái này một loại a. Bạch Sách có chút mộng. Còn bên cạnh Bắc Lam Lăng Hiên nhìn xem trước mặt đại thần tướng lại trầm mặc không nói. Rất nhanh, đang chỉ huy thất to lớn hình ảnh chung, cái này đại thần tướng trên mặt lấy kia có chút tùy tiện tàn phá bừa bãi biểu lộ, có chút giơ lên một cái tay, cứ như vậy nhắm ngay trong phòng họp đám người. Đương nhiên, nói đúng ra là đối chuẩn kia ở trên không giám thị điều tra tiểu đội chiến hạm, mà Thiên Sa cũng vào lúc này hướng về phía máy truyền tin trong tay quát to. Chạy a, chờ cái gì đâu a? Tại Thiên Sa giống xong ván này sau đó, chiếc chiến hạm này liền động, cấp tốc hướng phía trước lao đi. Tại hình ảnh bên trong đại thần tướng thân ảnh càng đổi càng nhỏ. Bất quá, trên ngựa liền muốn nhìn thấy không đến kia đại thần tướng thời điểm, đột nhiên, một đạo cực kỳ óng ánh kim quang từ đại thần tướng trước đó vị trí sáng lên. Sau đó, đạo kim quang này căn bản cũng không cho đám người cơ hội phản ứng, trực tiếp đuổi theo chiếc chiến hạm này. Sau đó, chính là xì xì thử, trong phòng chỉ huy cái này to lớn màn hình đoạn mất tín hiệu, hình ảnh biến mất. Lúc này toàn bộ trong phòng chỉ huy yên tĩnh. Đại gia biết, điều tra tiểu đội, hủy diệt, tất cả mọi người là nuốt nước bọt, một mặt không biết làm sao nhìn xem người chung quanh. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người có chút mộng, không biết xảy ra chuyện gì, còn có cái kia bóng người màu vàng là cái gì? Đại bộ phận người đối cái kia bóng người màu vàng ống cũng không nhận ra, nhưng tự nhiên cũng có nhận biết, rất nhanh. Phòng chỉ huy đám người cũng đều biết, kia to lớn kim sắc cự nhân chính là truyền thuyết kia bên trong đại thần tướng, Bắc Lam đại đế phía dưới đại thần tướng. Chẳng lẽ truyền ngôn thật sự là, đang chỉ huy thất trung yên tĩnh thời điểm, đột nhiên một người có chút khum núm nói lầm bầm. Đạo này thanh âm tự nhiên truyền đến đám người trong lỗ tai. Sau đó, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều là soạt một tiếng quay đầu, nhìn về phía sắc mặt kia có chút tái nhợt người này. Lúc này Thiên Sa liền cau mày nói, cái gì truyền thuyết, mà người này thì là nuốt nước bọt, nhìn xem Thiên Sa lắp bắp nói, truyền thuyết đại đế cũng chưa chết, chỉ là đang tìm một cái thích hợp thời gian một lần nữa giáng lâm. A, loại thuyết pháp này, hiển nhiên, không ít người là lần đầu tiên nghe, đều là cau mày, nhìn xem bốn phía, mà Thiên Sa tại sửng sốt một chút về sau, vung tay lên, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng, ở phía xa thì là có một người lập tức hét lớn. Thiên Vương, có một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ, đang theo lấy mẫu hạm nhanh chóng lướt đến, chỉ cần 3 phút. Liền sẽ đến trên mẫu hạm không? Cỗ khí thế này là cái gì? Vậy cũng không cần nhiều lời, nhất định chính là vừa rồi đại thần tướng. Mà Thiên Sa đang nghe câu nói này về sau, cắn răng, hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới cái này, mà là quay đầu nhìn về phía lời mới vừa nói người kia nói. Không muốn ở nơi nào hồ ngôn loạn ngữ, bất kể như thế nào, chúng ta mới là hiện tại Bắc Lam vực chúa tể. Tại Thiên Sa nói xong câu đó về sau, liền thì là trực tiếp lớn tiếng nói, Thiên Ngạc, Thiên Sư, Thiên Hổ, mấy đạo thanh âm hùng hậu vang lên, còn lại Tam Đại Thiên Vương trực tiếp đứng dậy, đáp lại, sau đó cái này Thiên Sa vung tay lên, một bên hướng phía phòng chỉ huy ngoài cửa đi, một bên hừ lạnh nói, mặc kệ gia hỏa này là ai, cũng mặc kệ gia hỏa này có năng lực gì, chúng ta muốn nói cho gia hỏa này, mảnh đất này giới là ai nói toán, mặc kệ hắn thật sự là đại thần tướng hay là giả đại thần tướng, mặc kệ hắn Bắc Lam đại đế thật sự là muốn trở về, hay là giả muốn trở về, dù sao, hiện tại, chúng ta chính là chúa tể. Cái này Thiên Sa nói rất bá khí, rất có lực lượng, nói toàn bộ phòng chỉ huy người kia cũng là một mặt nhiệt huyết sục sôi, hận không thể đi theo Thiên Sa ra ngoài, hảo hảo giáo huấn một chút, cái kia cũng không biết là thật hay là giả đại thần tướng. Chỉ bất quá, ngay tại Thiên Sa bốn người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến phòng chỉ huy cổng sau đó, cái này Thiên Sa đột nhiên lại gãy trở về. Sau đó tại tất cả mọi người một mặt mộng bức ánh mắt bên trong, cái này Thiên Sa đi đến Bạch Sách trước mặt, hướng về phía Bạch Sách liền ôm quyền nói, đại nhân, xin ngài giúp dưới bận bịu, vạn nhất đợi chút nữa nếu là có cái gì bất trắc, còn mời đại nhân bảo đảm ta cái này một hạp đám người an nguy. Bạch Sách, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, cái này không có gì dễ nói. Dù sao, nếu như tứ đại thiên vương, nếu là một hồi xảy ra chuyện, kia Bạch Sách tại chiến hạp này bên trong cũng tránh không xong. Lúc này Bạch Sách gật đầu, đi theo tứ đại thiên vương, hướng phía bên ngoài đi. Về phần Công Liêu đám người lời nói, Bạch Sách liền không có để đi theo, bởi vì chiến đấu kế tiếp, những người này chỉ có thể làm cái người xem. Đã như vậy, vậy liền đang chỉ huy trong phòng mặt làm khán giả tốt, còn an toàn một điểm. Bạch Sách đi theo tứ đại thiên vương đi ra ngoài thời điểm, cái này dẫn đầu Thiên Sa thì là vừa đi, một bên nhìn xem bên cạnh Bạch Sách một mặt xin lỗi nói, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta cùng đại nhân vừa hợp tác, kết quả liền muốn đại nhân hỗ trợ, thật sự là phiền toái đại nhân. Bạch Sách ở một bên đi theo, khoát tay áo không có vấn đề nói, không có việc gì, đã trước đó đều đáp ứng, giúp một chút vội hẳn là, bất quá, hy vọng nếu như chúng ta Vũ Linh Đại Lục có việc thời điểm, các ngươi cũng có thể đứng ra. Bạch Sách lời nói xong về sau, cái này Thiên Sa liền trực tiếp vỗ bộ ngực nói, không có vấn đề, đại nhân, yên tâm đi, hiện tại ta dù không phải Nam Thiên Giới giới chủ, nhưng bây giờ Nam Thiên Giới các hạng sự tình, đều đã là ta tại xử lý, tại qua cái 3-5 năm, ta liền sẽ trở thành chính thức Nam Thiên Giới giới chủ. Mặc kệ là 3-5 năm về sau, vẫn là hiện tại, chỉ cần ta sống, Nam Thiên Giới liền vĩnh viễn giúp Vũ Linh Đại Lục cản trở các loại phiền phức. Quân tử chi giao, không cần lập thệ. Bạch Sách tin tưởng tứ đại thiên vương thành tín. Cuối cùng, Bạch Sách một đoàn người đi vào mẫu hạm chiến hạm đỉnh. Sau đó, tại Bạch Sách chứng kiến hạ, cái này tứ đại thiên vương đến một cái hợp thể, cũng chính là Bạch Sách trước đó thấy qua. Một đạo hào quang màu tím hiện lên sau đó, Bạch Sách trước mặt xuất hiện một bộ cao 7-8 mét cự nhân, ba đầu sáu tay như là si vưu, mà ở phía xa một vệt kim quang xuất hiện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương nơi này cực tốc lướt đến.